Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, điên cuồng chém toàn trường. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Âu Dương Yên Nhiên, theo ta đi đi, ha ha, phóng hỏa tạo thành vòng luẩn quẩn, đã bị địch quân đột phá, một người tứ trọng thiên thần mạch cao thủ. Hướng tới còn ở nỗ lực thi triển phong thần võ hồn khả năng. Liều mạng phòng ngự Âu Dương Yên Nhiên chộp tới. Oanh, Hỏa Ngọc Nhi đúng lúc ra tay cùng người này đối thượng một trường. Thân hình mau lui chi gian, đem Âu Dương Yên Nhiên cũng cấp mang theo trở về. Ha, tại đây thật sâu rừng rậm chung, mặc kệ là nhà ai cô nương, đều có thể hưởng thụ. Cầm đầu người trong lời nói rất có thâm ý, nhìn về phía Âu Dương Yên Nhiên tam nữ trong ánh mắt. Toàn là chút nào không che giấu dâm tà, mặt khác đồng bạn bị nói đến đây ngữ cảm nhiễm, cũng là tình dục vì này sôi trào. Đầu lưỡi nhịn không được liếm láp môi, các ngươi Hàn gia Hàn Thiên Vũ này nhất ba người, thật là liền thổ phỉ đều không bằng, vô sỉ âm độc cực kỳ. Tiếu Minh Nguyệt nổi giận nói, Minh Nguyệt tiểu thư nói thực chính xác, chúng ta chính là người như vậy. Cầm đầu đầu lĩnh biểu tình càng thêm dâm tà cuồng vọng. Hắn bàn tay to đối với mọi người vung lên, tất cả tàn nhẫn nói, ba cái nữ lưu người sống, dư lại nam nhân toàn giết sạch. Các huynh đệ, động thủ, được rồi, giống này nhóm người giống như bọn cướp đường thổ phỉ giống nhau chu lên. Ở năm vị tứ trọng thiên cao thủ dẫn dắt hạ, đem Âu Dương Yên Nhiên đám người toàn bộ vây khởi, binh khí nhanh chóng ra tay, từng đạo kiếm mang tung hoành thiên địa, phốc phốc phốc, Tiếu Minh Nguyệt thủ hạ bảy tên võ giả. Căn bản không có chút nào chống cự khả năng, liền ở theo sau nuốt hận Hoàng Tuyền, mấy đại cao thủ lại tiếp tục ra tay, từng trận cường hãn trưởng lực. Cuồng dã bá đạo vô cùng, mãnh liệt vây công tam nữ mà đến, rầm rầm, hai cái đối một cái, một trận vang lớn thanh âm truyền đến cực kỳ, Tiếu Minh Nguyệt cùng Hỏa Ngọc Nhi hai người, toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, các nàng trong miệng máu tươi cuồng phun, đã là bị nội thương không nhẹ, buông ta ra, người buông ta ra, Âu Dương Yên Nhiên thực lực thấp nhất. Lại là thần mạch cao thủ chuyên môn đối phó nàng. Một trưởng công tới là lúc, nàng phòng thủ bàn tay trực tiếp bị văng ra. Tiếp theo, đã bị người bắt ở vai cánh tay, chỉ có thể tại chỗ không ngừng giãy giụa. Nàng minh bạch Hàn Thiên Vũ muốn chính mình, những người này sẽ không chạm vào chính mình. Các ngươi hai cái đừng nhúc nhích, trên tay dao nhỏ nhưng không có mắt nga. Tiếu Minh Nguyệt cùng Hỏa Ngọc Nhi hai người chưa đứng dậy hết sức, liền bị người trường đao giá thượng cổ, rốt cuộc vô pháp phản kháng mảy may. Các ngươi Hàn gia, sớm muộn gì phải bị ta phụ thân diệt sát một quang. Tiếu Minh Nguyệt oán hận nguyền rủa nói, những người này lại không để bụng. Cầm đầu người cười cười sau nói, ngươi cho rằng chúng ta Hàn gia là đậu hủ sao? Tưởng niết nắm niết, nói diệt liền diệt, ha, không cần đắc ý, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Hỏa Ngọc Nhi cũng nói, chúng ta cái gì kết cục, hai vị là nhìn không tới, nhưng là các ngươi cái gì kết cục, lại là ta tới khống chế. Cầm đầu người càng nói càng là hưng phấn tới gần Tiếu Minh Nguyệt sau. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng nõn tinh tế gò má. Cút ngay. Đừng chạm vào ta, Tiếu Minh Nguyệt mắng to không ngừng. Ha, ta thích ngươi như vậy trinh tiết liệt nữ. Bất quá, trước đó ta hỏi một chút. Các ngươi trung gian hẳn là còn có một cái tiểu tử mới đúng. Người khác ở nơi nào? Cầm đầu người ánh mắt nhíu lại nói. Trường không vô kỵ tên bọn họ còn không biết. Nhưng là đối phương cũng là chủ yếu mục tiêu. Bởi vì hắn trên người thực rõ ràng có bảo bối, là thiếu gia cố ý an bài cần thiết bắt được nhân vật. Thấy hắn, nhìn thấy hắn chỉ sợ các ngươi đều phải chết. Âu Dương Yên Nhiên căm hận nói, cô gái nhỏ này đối Trường Không Vô Kỵ tin tưởng, so Tiếu Minh Nguyệt còn mạnh hơn một ít. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng xác thật là các nàng duy nhất hy vọng. Ha, nhìn thấy hắn sẽ phải chết. Ta nhưng thật ra thật sự rất muốn thử xem. Cầm đầu người vạn phần không phục. Liền vào giờ phút này, một thanh âm vang lên lượng bá đạo giọng nam. Chấn động này phiến thiên địa mà đến. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Cùng chi tướng bạn, còn có lăng không bay tới một đạo thật lớn kim quang kiếm khí. Nó giống như khai thiên tích địa thần binh cụ tượng hóa mà ra. Tận trời khi thế tương tùy theo hạ, càng có âm u sát lục ẩn nấp trong đó. Bạo lực thẳng chảm vị này thủ lĩnh đầu. A, sao có thể như thế cường? Thủ lĩnh kinh hô, mặt khác sở hữu võ giả cũng là đại kinh thất sắc. Từ bọn họ nghe được thanh âm, lại đến kiếm khí buông xuống đầu lĩnh trên không. Đoàn người đều không một người phản ứng lại đây. Chỉ có kia thủ lĩnh giơ lên trong tay bảo kiếm miễn cưỡng đón đi lên. Oanh, một tiếng chấn động thiên địa thanh âm truyền ra. Kiếm khí không thấy rách nát, thủ lĩnh giống như diều đứt dây giống nhau. Lăng không bay ngược đi ra ngoài, liên tiếp đâm đoạn hơn 10 cùng đang ở bỏng cháy cây cối lúc sau. Bi thảm ngã xuống, trong miệng máu cũng chưa chảy xuôi một chút. Này thần mạch trong người khí võ cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Không thể tin tưởng nói một tiếng. Hảo cường, liền nghiêng đầu mà chết. Thế nhưng, trực tiếp bị chấn nát tâm mạch. A, tiểu tử này, đại gia cùng nhau công kích. Một chúng tứ trọng thiên tam trọng thiên cao thủ. Đồng thời xuất kiếm, đạo đạo kiếm khí treo cổ Trường Không Vô Kỵ tới. Mà nơi xa Trường Không Vô Kỵ, hai chân đột nhiên mạnh mẽ bắn ra. Oanh, một chút, mặt đất tạc khởi kịch liệt bụi mù vũng bùn. Hắn lấy vượt qua mọi người tưởng tượng tốc độ, tránh đi hết thảy công kích, thẳng nhập mọi người bên trong. Này, như thế nào sẽ có như vậy tốc độ? Tất cả mọi người chỉ có thể kinh hô. Ba nữ nhân cũng xem trợn mắt há hốc mồm. Không thể miêu tả, chúng võ giả sôi nổi vào giờ phút này. Cắn răng mạnh mẽ huy chảm gần người Trường Không Vô Kỵ. Chính là Trường Không Vô Kỵ căn bản phòng ngự một chút ý tứ đều không có. Liều mạng giống nhau đối chém chiêu số lại lần nữa xuất hiện. Ầm ầm ầm, phốc phốc phốc. Tiếu Minh Nguyệt bên cạnh mọi người đều ở trong nháy mắt bị Trường Không Vô Kỵ chém giết không còn. Bọn họ công kích đánh vào này trên người cũng làm Trường Không Vô Kỵ lăng không bay ngược đi ra ngoài. Ở nơi xa không được thở dốc. Xem ra, hắn chân chính thực lực cũng không có tuyệt đối nghiền áp mọi người. Sát thủ lĩnh là đột nhiên không kịp dự phòng ưu thế. Nét diệt mấy người cũng bất quá là dựa vào bảo bối mà thôi. Nhưng là lần này đảo cũng đủ. Tiếu Minh Nguyệt hai người có thể tự do. Địch quân nhiều người như vậy cũng lập tức mất đi gần như hơn phân nửa. Ngay cả tứ trọng thiên cao thủ cũng chỉ dư lại khoảng cách Âu Dương Yên Nhiên tương đối gần hai người mà thôi. Nhận lấy cái chết, Trường Không Vô Kỵ tam tức qua đi. Hết thảy khôi phục hoàn mỹ trạng thái. Cả người lại lần nữa đánh tới là lúc. Canh kim liệt thiên kiếm kim sắc kiếm quang. Toàn bộ bạo tận trời mà dựng lên. Tiểu tử, ngươi dám. Dư lại một người thần mạch tứ trọng thiên võ giả chạy nhanh chào đón. Dục muốn ngăn trở Trường Không Vô Kỵ, thiên hồn ý chí thần tinh, xá, một đạo nhuận bạch trong suốt, chấn áp ý chí quang mang bạo tận trời mà, sau nguyên bản càng là cường đại rồi không ngừng một bậc. Tức khác, không hề chuẩn bị địch quân cao thủ, toàn bộ tâm thần một trận, công kích vừa chậm. Nhưng hiện tại này phân ly chi gian vi diệu đã có thể làm Trường Không Vô Kỵ toàn bộ nắm chắc thời cơ. Như thế nào? Phốc phốc, thần mạch tứ trọng thiên cao thủ cũng chỉ có thể tiếc nuối kinh hô sau. Bị nhất kiếm bị mất mạng. Nhân tiện, Âu Dương Yên Nhiên bên cạnh một vòng ba người cũng là tử thương không còn. này hết thảy nói ra thì rất dài, sử dụng thời gian bất quá 5 tức, Trường Không Vô Kỵ liền lấy nghe rợn cả người thủ đoạn. Mau giết mười mấy danh cao thủ, lại dư lại số ít võ giả, càng thêm không ai có thể khiêng được hắn. Phốc phốc phốc phốc, sở hữu địch nhân không người may mắn thoát khỏi. Bao gồm lang khuyển thú, toàn bộ bị vô tình chém giết, đầy đất thi thể trải rộng, quanh mình hỏa ảnh thật mạnh, hoàn toàn mới mà ra Trường Không Vô Kỵ, đã làm ba nữ nhân tâm thần thất thủ. Hắn, quả thực quá làm nhân tâm động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.